mời các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, chuyện được phát trên Radio Plus. Chương 3. Nhân một dịp có lệnh bắt người liên quan đến một vụ phản gián tràn lan ra ngoài, thôn đội trưởng Sinh đã bí mật bàn mưu với thằng Tứ, một thằng tay sai trẻ con nhưng chơi đùa rất sớm, đang có tư thủ với thằng Hảo, coi thằng Hảo là kẻ tình địch. Bởi lẽ thằng Tứ rất mê con bé Tuyến, cũng là hoa khôi nhất nhì lớp trẻ lúc bấy giờ. Nhưng con Tuyến lại đang yêu thằng Hảo, nên nó tán tỉnh không được. Trong lệnh bắt có tới 5 tên người, trong đó có một tên là Bảo, Xin liền thay tên Bảo thành Hảo. Rồi bằng một kế hoạch tinh vi và một thái độ rất khôn khéo, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, Xin đã lừa thằng Hảo và cả gia đình bà Tào trực tiếp đến mời thằng Hảo nộp công an huyện, kèm theo tài liệu biên bản. Trong đó thằng Tí tố cáo thằng Hảo chỉ điểm cho máy bay Pháp bắn phá lăng tràn cách đây ít lâu, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Thằng Hảo liền bị quăng vào trạm giam ở chùa Phượng, mà ở đó đã có mấy trăm người cũng bị oan như nó. Thằng Hảo bị đánh đập, tra tấn cực kỳ tàn bạo, dã man, chết đi sống lại nhiều lần, nhưng nó một mực thà chết chứ không nhận tội và cũng không khai báo cho ai hết. Những nhân viên công an áo đen còn đổ nước làm nó tỉnh lại mấy lần, tiếp tục hỏi cung, tiếp tục tra tấn bằng những đòn nặng nề hơn, nhưng nó vẫn im lặng, sự im lặng lì lợm, với ánh mắt căm hờn và uất ức, nhìn những kẻ đại diện cho nhân dân, đại diện cho cung lý đang ngồi trước mắt, một bầy lang sói, đáng khinh bỉ và kinh tởm. Bọn người áo đen quần với thằng Hào suốt cả buổi tối, chẳng lấy được một khẩu cung nào, bọn họ mệt mỏi dã rời, đến khi thằng Hào như một cái xác chết, vứt vào một xó tít trong hậu cung, dưới chân bệ tượng Phật, Thích Ca Mẫu Ni, rồi khép cửa lại, bỏ đi ăn uống nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một đợt hỏi cung khác. Cứ như thế, hết đợt này đến đợt khác, họ thay nhau tra tấn đánh đập suốt đêm. Trong ngôi chùa tĩnh tâm và phúc đức này, những tiếng kêu khóc la hét của tất cả các loại người, ông già, phụ nữ, trẻ con, những bức tượng Phật ở đây luôn luôn phải chứng kiến cảnh địa ngục trần gian cùng bọn quỷ sứ Sa Tăng ngay dưới chân mình. Khoảng nửa đêm về sáng, chẳng hiểu do sức mạnh nào làm cho thằng Hào tỉnh dậy, cái lạnh của nền gạch trong chùa, mùi ẩm mốc hay tiếng gió xít qua lỗ hổng dưới chân tường, có ánh trăng mờ mờ dọi vào toàn thân thể đau ê ẩm và lạnh buốt. Nó cố giở mình nhưng không được, nó đành nằm im nghe ngóng. Có tiếng cắn nhau trì trệ của một đàn chuột cắn cả vào chân nó và những vết thương dính máu, rồi đuổi nhau chạy qua người nó cứ xào xào. Lại có tiếng phì phì bên tai, bọn chuột chạy đi đâu hết. Có một cái gì đó mắt lạnh ướt ướt đang trườn qua vai qua cổ, chắc là một con rắn đang mò bắt chuột. Thằng Hào nằm im không nhúc nhích. Một cái gì đó rùng rợn làm nó rùng mình, nó nín thở, chờ cho con rắn bò qua hết người nó về phía chân rồi mất hút. Bỗng nó nghe thấy tiếng người nói bên ngoài bệ tượng Phật, một ánh đèn pin lóe lên, lướt qua lướt lại, như kiểm tra xem có ai ở trong này không, hoặc để trải một manh chiếu dưới nền chùa. May quá, thằng Hào đang nằm ở gần bệ tượng, nên ánh đèn không soi đến, nên cũng không ai phát hiện ra. Tiếng một giọng người đàn ông lạnh lùng và khê đục. Nào, cởi quần áo ra nằm xuống đây. Rồi một giọng trẻ con cứ lưu luyến lại, vẻ rối rít sợ hãi, hấp tà hấp tấp, vừa nói vừa khóc. Cháu Phan Nông, cháu Xin Nông, cháu còn bé, ông tha cho cháu, cháu. Mẹ kiếp, 13, 14 tuổi đầu còn bé à? Cái thập tam, năm thập lục mà còn bé cái gì? Này thôi, chịu khó một tí, mà anh tha cho về. Em Phan anh, em Xin Nông, ông tha cho em... Thôi im đi, cầm mồm ngay, nếu còn nói tao nhét rẻ vào mồm mày bây giờ, liệu hồn đấy kéo tao bóc cổ. Nào, chịu khó chịu anh một tí đi, một tí thôi, mai được về nhà, không thì tù suốt đời. Có tiếng giật xé quần áo, lại một ánh đèn pin lóe lên, thằng Hào nín thở, hé mắt nhìn ra. Một cô gái cỡ tuổi Kỳ Tuyến, cây diễm đang bị lột trần truồng, đứng run như cây giấy, một bàn tay thô kệch đang sờ bóp cô bé từ trên xuống dưới. Và giọng cười điều cáng của tên đàn ông. Trời ơi, cô em đẹp quá, đẹp như một thiên thần. Cô gái bị vật ngã xuống nền chùa, chiếc đèn pin rơi xuống theo tắt ngấm. Có tiếng vật lộn nhau, sau đó chỉ có tiếng ú ớ của cô gái. Bỗng một tiếng thét lên. Ôi, đau quá, thôi đi đau quá. Tiếng kêu của cô gái bị một bàn tay bịt lại chỉ còn tiếng ư ử. Thì đàn ông dỗ dành nó trong hơi thở, chịu khó một tí nữa thôi. cô gái rú lên khe khẽ, rồi tiếng đồ vật người qua, tiếng thở như trâu lồng và tiếng riêng gì thuần thức. Suốt quãng thời gian sau đó, thằng Hào đã mấy lần định vùng lên, sẽ lao vào người tên khốn nạn, sẽ dùng một thế võ quật nó, sẽ dùng một đòn hiểm cho nó chết tươi không biết kêu để cứu cô gái, rồi muốn đến đâu thì đến. Nhưng thằng Hào không thể nào cự quậy nhúc nhích được. Nó định chống tay mùi lên, nhưng cánh tay không chịu theo sự điều khiển của nó. Nó đành bất lực nằm im, nước mắt chảy ròng ròng. Thương thay cho cô gái, thương thay cho số phận trớ trêu của nó. Một lát sau, tên đàn ông đi ra, chỉ còn lại một mình cô gái nằm khóc tức tưởi cho đến sáng. Cô có biết đâu rằng, ngay bên cạnh cô, cách một cái tường dưới chân bệ tượng, còn có một người cũng đang tức tối, giận thân, giận đời, muốn cứu cô mà chẳng được, đành phải nằm bất lực, nuốt hận, căm hờn và cũng đang ở mức trong lòng, khóc thương cho đời cô. Sáng hôm sau, nhận được một người quen là cán bộ huyện đội vào thăm, thằng Hào mới biết là nó bị lừa, bị thầy Diên và thằng Tí hãm hại nó để hòng chiếm đoạt vợ nó và cô Tuyến. Trong một đêm bất đức cao độ, nó đã trốn khỏi trại giam, chạy về làng định giết chết thằng Sinh và thằng Tí. Nhưng khi về đến làng, nó lèn vào nhà thằng Tí, định giơ dao găm đâm thẳng thằng Tí. Bỗng nó thấy run tay, người anh hùng hào hán không thèm trả thù đê tiện như thế, kẻ háo hiệp không muốn vấy máu người. Nó từ bỏ ý định và tha cho thằng Tí, tha cho cả Sinh. Nó sẽ có cách trả thù riêng của nó sau này, miễn là nó còn sống trở về. Thằng Hào lại quay ngay về trại giam, nhưng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc nó. Tại sao mình còn về trại tập trung làm gì nhỉ? Vì ngày mai đi tù vĩnh viễn ư? Tại sao ta không ở luôn nhà, hoặc trốn đi một nơi khác? Một khi đã vào tù rồi thì làm sao có thời cơ trốn được nữa? Thế là nó đứng lên, định chạy về nhà. Mệt mỏi quá rồi, phải về nhà thôi, ngủ một giấc đã. Xem có công nguội ăn một bát đã, đói lắm rồi. Tự nhiên người nó xỉu hẳn xuống. Nó lại cố đứng lên lê dần về nhà, nhưng khi bước gần về đến nhà, nó bỗng đứng khựng lại. Không được, một ý nghĩ khác lại đang rằng rè trong đầu nó. Nếu mình bỏ trốn ở nhà, họ sẽ lại về bắt, lại càng bị đánh đập tra tấn hơn. Hôm kia, hôm qua, cũng đã có người trốn bị bắt lại rồi đó sao? Hay là mình trốn đi nơi khác? Trốn đi đâu? Có thể trốn lên miền ngược, lên ông chú, ông bác họ, lên cả những người quen ở trên đó. Mình có thể sống bằng nghề đan thắt lưới và lưới hoặc đánh cá. Mà ở đó người ta rất cần, mình liệu có trốn được mãi không? Ở cái đất nước này, lưới trời không thoát. Cho dù có trốn được thì chỉ bản thân mình yên ổn, còn bao nhiêu người sẽ bị liên lụy vì ta. Bố mẹ, các anh chị và cả gia đình họ hàng sẽ không được yên ổn vì ta. Mà gia đình mình lại là gia đình cách mạng. Thế mà lại có một kẻ trốn tù cách mạng hay sao? Không những là mọi người bị liên quan, và ngày việc trốn tù đã là không đúng đắn rồi. Tại sao ta phải trốn? Cái ngày không sợ chết đứng, nếu ta trốn tức là ta có tội thật ư, ta không bị oan ức ư. Nếu ta trốn, tức là ta nhận là bị san phản quốc ư, và bọn phu khảo ta lại càng hoan nghênh ta trốn, và chúng ung dung sống trên cõi đời này mà không hề xây dứt lương tâm ư. Không, ta không thể trốn được. Ta là người ngay thẳng, là người trung thực, là người cách mạng từ nhỏ, là người trong một gia đình cách mạng. Dù có chết vì oan uổng, vì bất đức cũng cam lòng. Hãy lấy cái chết của ta để cảnh tỉnh cách mạng, cảnh tỉnh con người, phải xem xét lại, phải minh oan cho những người vô tội. Mà tại sao ta lại phải chết? Không, ta phải sống, phải sống. Dù ở trong tù đầy tủi nhục, sống để đấu tranh giành lại tự do chính đáng của ta, sống để đấu tranh cho chân lý, và phải sống để chiến đấu với những kẻ đê hèn tán tận lương tâm, chiến đấu với những kẻ bội bạc, phản bội tình nghĩa, phản bội tình người. Trốn tránh là hèn nhát, là không anh hùng, không hào hán. Thằng Hào bỗng thốt lên trong lòng, rồi như có một sức mạnh tinh thần nào tràn đến, nó cảm thấy mạnh mẽ khỏe khoắn trở lại. Nó bước nhanh về nhà để ngắm ngôi nhà và từ biệt người thân một lần cuối. Con chó vàng bỗng đánh hơi thấy nó không lên một tiếng lao ra cổng. Hào vội vàng ngồi xuống xịt xịt con vàng. Con vàng nhận ra người quen, cậu chú của nó mừng quấn quýt. Hào phải ôm nó vào lòng và vớt ve lên mình nó. Sau đó Hào trèo tường qua cổng vào sân, rồi nó lần vào trong nhà. Cửa nhà vẫn mở để hóng gió mát. Nó chỉ đứng ở mé ngoài cửa nhìn vào, phải đứng khuất, sợ có người thức dậy phát hiện được nó. Nó nhìn vào trong nhà dưới ánh sao đêm lờ mờ, nhưng với con mắt quen thuộc, Nó vẫn nhìn thấy mẹ nó và đứa em nhỏ đang nằm ở chiếc phản bên trái. Mẹ vẫn cúi đầu tay cho em bé, còn bố nó thì nằm ở cánh phản bên trái, vẫn cày cúi đầu bằng khúc gỗ xoan do ông đẽo lấy. Ở đầu giường trên chiếc cột trái, vẫn treo tấm vó đang dở đan. Ông vẫn có thói quen đan mò ban đêm mà không cần đèn đóm. Có khi không ngủ, ông đan suốt cả đêm, và định xuống dưới bếp, mò xem có còn bát cơm nguội nào không, bụng nó đang cuồn cào lắm rồi. Nhưng khi bước vào bếp, nó bỗng đứng khựng lại. Có người nằm ở trong bếp, ở dưới nền đất trải rơm. Ai vậy nhỉ? Cô dâu à? Đúng rồi, nhưng cô dâu vẫn ngủ ở nhà ngang cơ mà sao lại ngủ ở đây? Kìa, còn ai nữa kìa? Hai người. Đúng rồi, thằng Hào dán mắt vào nhìn tận mặt người đó, nhưng không tin vào mắt mình nữa, nó thốt lên. Trời ơi, lão hậu, cô dâu. Vợ nó mà cũng ngủ cả với lão hậu ư? Lão hậu cũng thường ngủ ở cái trõng trong nhà ngang. Vậy mà họ đều trốn xuống dưới bếp ngủ với nhau ư? Lẽ nào cô dâu lại đến nỗi thế này ư? Bọn thằng Phiêng chắc là lo sợ không dám đi lại với cô dâu, nên cô ta không chịu được phải đi lại với cả lão hậu ư? Thật là kinh tởm. Lão hậu là một kẻ phố sách áo ôm, nhưng người ta nói theo đúng nghĩa của nó, không vợ, không con, không nhà, không cửa. Lão chưa tới 60 nhưng gà khọm như một lão 70 tuổi, mắt lại tết nguyền, đi lại phải dò dẫm. Lão đi làm thuê, đi ăn xin, lại hay uống rượu, được đồng nào đổ vào chai hết. Tính nết thì ngay thẳng nhưng tục tằn hay chửi bới lung tung, đúng là một trí phèo của làng tràn. Bà con thường hại cho ăn, hoặc cho làm những việc lão có thể làm, việc là xây lúa gạo, xúc phân hoặc chăn trâu. Bà Tào vốn là người nhân ái, bà chứa chấp lão hậu cho ăn mặc để lão đỡ đần chân tay, cứ việc vặt trong nhà. Nhà nương, các cháu đi hoạt động vắng, nhà nương người, khi ông Tào đi họp, đi hành, đi làm ăn xa vắng. Có người đàn ông già trong nhà đêm hôm nó cũng đỡ sợ, mặc dầu lão hậu đêm hôm chẳng nhìn thấy gì, và chỉ bị một đứa trẻ con đun một cái cũng đổ. Ông bà Tào đã nuôi lão hậu như người trong nhà, coi như em và như người ăn người ở. Các con cái ông bà Tào đều lễ phép, một điều gọi cậu hậu, hai điều gọi cậu hậu. Ấy thế mà lão lại ngủ với cả cô dâu, cô cháu dâu, vẫn gọi bằng cậu hậu ấy ư? Thằng Hào nhìn kỹ vào bếp một lần nữa. Đúng rồi, họ chỉ nằm trên đống rơm, trên nền bếp mà chẳng có chăn chiếu gì cả. Cả lão hậu và cô dâu đều vẫn chưa mặc quần và ngủ say như chết. Một nỗi bực dọc nổi lên trong lòng Hào, nó cảm thấy như mình bị xúc phạm. Một nỗi xúc phạm về danh dự của một gia đình lương thiện và gia giáo. Nếu như nó được tự do, được công khai, thì nó không thể tha thứ cho lão hậu và cho cả cô dâu được. Nó sẽ kêu toáng lên cho người đến bắt quả tang, hoặc nó sẽ đốt đống rơm rồi chèn cửa bếp để lại thiêu sống đôi dân phu dân phụ này đi. Nhưng nó không thể làm như thế được. Nó đang là thằng tù, đang trốn về nhà một cách bí mật. Nó đang như một chàng hiệp sĩ trở về trả thù, hoặc như một đội viên đội biệt động đang trở về cảnh báo kẻ thù, hoặc nó như người anh hùng hào hứng đang trở về từ biệt gia đình thân yêu để ngày mai bước lên đoạn đầu đài, lên máy chém hoặc đi biệt xứ vĩnh viễn. Thế mà chớ trêu thay cho số phận của nó lại gặp một kịch cảnh éo le ngay trên căn nhà ấm cúng thương yêu này. Bỗng một ý nghĩ tinh nghịch trẻ con và có phần độc ác xuất hiện trong đầu nó. Nó tự mỉm cười, một nụ cười nham hiểm trong bóng đêm. Nó liền nhẹ nhàng lấy mấy chiếc dây thừng ở ngay trong bếp, khẽ luồn qua cổ và qua chân hai người rồi buộc trói lại với nhau. Nó lại còn buộc chân người này móc vào chân người khác rồi treo lên gác bếp. Nó chỉ dùng mũi thòng lọng, hai người càng cựa thì càng bị trói chặt lại với nhau, và khi đạp chân thì chân sẽ bị treo lên gác bếp, và càng đạp gác bếp sẽ đổ ập đè lên hai người. Nó còn ác ý nhặt hai cái quần của lão hậu và cô dâu ném vào bếp đang dấm chấu âm mì. Làm xong những việc ác ôn đó, nó hề hán bước ra khỏi bếp, không còn nghĩ đến chuyện ăn vụng cơm nguội nữa. Nó lên hè đứng tân ngần, một lần nữa nhìn vào giường mẹ nó, bố nó. Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt ngôi nhà thân yêu. Nó trèo qua tường cổng ra ngõ, con chó vàng chui qua lỗ chạy theo ra đến đầu xóm. Nó ôm lấy con vàng, kẻ thì thầm vào tai nó. Vàng, về đi, thôi vĩnh biệt mày. Nước mắt Hào bỗng trào ra, nó vụt đứng lên rồi chạy thẳng ra bờ sông máng. Nó quay lại một lần nữa, vĩnh biệt xóm làng thân yêu. Rồi nó cắm đầu chạy một mạch về trại, mồ hôi và nước mắt cứ trào ra, trộn lẫn vào nhau. Mãi sau này thằng Hào mới biết sáng sớm hôm sau bếp nhà nó bị cháy, lão Hậu và cô Dầu suýt chết cháy. Nó giật mình hú vía vì tội nghịch ngợm ác độc đó. Hai ngày hôm sau, người ta tống tất cả những người bị bắt ở trại tập trung vào nhà tù, không cần kết án, không cần tuyên bố. Nhưng rồi chỉ nửa tháng sau, những người bị oan ức đã được trả lại tự do dần dần. Tuy nhiên cũng có người bị chết oan ngay trong tù. Thằng Hào lại được trở về làng trước sự mừng rỡ của gia đình ông bà Tào, của cả họ hàng và dân làng, và trước sự lo sợ của thằng Tý và thôn đội trưởng Siêng. Nhưng thằng Siêng lại rất khôn ngoan, hắn là người đầu tiên đến chúc mừng ông bà Tào và thằng Hào, và thành mình đổ lỗi cho cấp trên, bị nhầm lẫn chỗ này, sai sót chỗ kia. Thằng Hào rất căm ghét bọn thằng Siêng, thằng Tý, nhưng nó rộng lòng cho qua, không thèm vạch mặt hoặc trả thù, nó coi như mọi việc đã qua, không thèm quan tâm đến nữa, vốn là con người đại lượng và hào hiệp mà. Thằng Hào đã trở về cương vị công tác đội trưởng thiếu niên của nó, lại trở về với cương vị tổ trưởng liên lạc trong đội du kích xã, và nó lại tiếp tục đi học và học bù lại chương trình hàng tháng trời nó bị gián đoạn. Cô Sầu từ khi thấy Học trở về thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng nó không phải đi tù, không bị mang tiếng là vợ thằng tù. Nếu Hào bị chết hoặc tù vĩnh viễn thì cô sẽ suốt đời ân hận vì sự hèn hạ của thôn đội trưởng Siêng, người tình của cô. Lo vì Hào được trở về sẽ trả thù Siêng và trả thù cả cô nữa. Không biết rồi đây, anh ta có để yên cho mình ở đây nữa không? Vì thế cô Dầu phải tìm mọi cách để làm lành và gần gũi với Hào, để chuộc lại lỗi lầm của cô và hy vọng Hào sẽ tha thứ và yêu thương cô. Đêm hôm ấy, một đêm mùa thu mát mẻ, thằng Hào đang ôn bài đêm tận khuya. Anh chuẩn bị thi chuyên khoa, anh đang phần đầu thi vào chuyên khoa toán. Từ chiều, Hào đã thấy cô Dầu đun nước gội đầu, rồi tắm rửa rất lâu dưới ao, như cố tình để cho anh ta nhìn thấy da thịt mình đang căng thẳng. Rồi cô ta lại thay quần áo đẹp, sạch sẽ, tinh tươm. Chắc cô ta lại đi học hành hoặc chơi bời hay hẹn hò ở đâu đó. Thằng Hào nghĩ như vậy và cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng đến tối, vẫn thấy cô ta ở nhà, ngồi đan lưới với chị em ở nhà dưới, thỉnh thoảng lại ngó về phía Hào đang học bài. Đêm đến, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Vẫn thấy cô ta ngồi một mình với một ngọn đèn vẫn rất sáng, như muốn báo hiệu cho Hào. Tôi vẫn thi gan cùng anh đây, đang chờ anh đây. Đến khuya, thằng Hào buồn ngủ quá. Anh nghỉ học và tắt đèn đi ngủ, còn cô ta vẫn ngồi đó đan lưới một mình. Vào khoảng nửa đêm, Hào tỉnh dậy, bỗng thấy có người nằm bên cạnh và đang ôm lấy mình. Mùi lá bưởi thơm thơm trên tóc, một bàn tay mềm mại đang mân mê trong người anh, làm người anh nóng rực lên căng thẳng. Rồi một mùi đàn bà quyến rũ lấy anh, làm anh bứt rứt khó chịu. Đó là mùi cô Dầu, một mùi rất quen cũng rất lạ. Anh định cắt tay cô ta và nằm lăn ra một bên, nhưng không được. Phần vì Dầu đang ôm chặt lấy anh, phần vì cảm thấy sự đòi hỏi của sức sống, sự đòi hỏi phải thám hiểm trong cơ thể người đàn bà mà anh chưa hề được biết. Đầu óc tò mò của tuổi trẻ thôi thúc anh, vừa tự mình xấu hổ vì ngu nghịch, lại vừa thấy mình chủ động nhưng chưa biết cách. Nếu anh cứ giả vờ ngủ, nằm yên, để xem cô ta làm thế nào, một cảm giác mới lạ, hay, cứ cuốn hút anh. Đến một lúc sau, chuyển như không chịu được nữa, Dầu liền ôm đập anh lên bụng mình, rồi tự tay cởi hết đôi lót của hai người, rồi Dầu tự động làm cái việc như cô Được đã làm với anh ở bờ sông Máng năm nào. Anh nhớ đến mà giật mình và chờ đợi một sự đau đớn, nhưng anh cảm thấy tự nhiên bị hững hụt, như mình đang bị sa xuống một hồ sâu mà chẳng bị vướng víu gì. Và hứng lên, anh cũng đáp lại mong muốn của cô Dầu, nhưng cứ thấy rộng rãi và lỏng lẻo, có cảm giác như rơi vào một lòng hồ đầy nước không đáy, một ý nghĩ tinh nghịch trẻ con. Anh ngồi lên như cưỡi ngựa tàu năm nào, một cuộc thám hiểm bằng tay bắt đầu. Anh cảm thấy như bị lạc vào một khu rừng rậm không có lối ra. Trừ thỏa mãn, anh lại châm đèn lên để nhìn, để quan sát tường tận cơ thể một người đàn bà, như lần đầu tiên học bài thân thể người ta mà thầy giáo chỉ dạy trên tranh vẽ. Anh bỗng so sánh giữa hai thân thể cô Dầu và cô Được, anh cảm thấy xa lạ quá. Tại sao một người thì sạch sẽ, nhẫn nhụi khô ráo, còn một người thì lại dũng dạp, huyết áp và bẩn thỉu? Dạo đó anh còn chưa biết hết về sự phát triển của con người, của mỗi người mỗi lứa tuổi khác nhau, mà chỉ thấy thắc mắc không giải thích nổi. Tại sao? Tại sao? Rồi bỗng nhiên anh nhớ ra những chuyện quan hệ của cô Dầu. Chuyện dưới gốc cây si sao chùa, chuyện dưới bếp hôm trước anh bị giải tù, mà anh đã bắt gặp và anh tự giải thích rằng chính vì cô Dầu đã quan hệ như thế nên mới như thế này đây. Nhưng rồi cơn thủ tính trong người anh lại trôi qua. Anh thèm khát sự thực nghiệm trọn vẹn, anh liền tắc lưỡi. Thì cứ thử một lần dân sao, lần nào rồi cũng bỏ nhau. Đang cơn hăng hái, anh lại bỗng sợ vì nhớ đến một thằng bạn cũng nhỏ như anh, có cô vợ lớn tuổi mà cậu ta đã bế con nhỏ như bế em, và bị người ta chê là bế con người khác, và không còn cách gì bỏ được nữa. Anh liền cảm thấy đây là một âm mưu của cô dâu, cũng muốn làm theo kiểu cô vợ anh bạn nọ. Nghĩa là có thể cô dâu đã trưởng hoang rồi, giờ làm cái trò để bắt chồng trắng men đây mà thôi. Thế là mọi dũng khí của một cậu con trai trong lòng anh bỗng tiêu tan hết tất cả. Anh bỗng yếu xìu như một con gà rú bên cạnh một con ngựa đang hăng. Lúc đầu anh cảm thấy mùi thơm nồng nàn bao nhiêu, thì bây giờ anh lại chỉ thấy mùi thối tha bẩn thỉu. Lúc đầu anh cảm thấy hứng thú bao nhiêu, thì giờ đây lại cảm thấy thầm lặng bấy nhiêu. Anh bỗng thấy ghét cay ghét đắng cô dâu, và cho đó là một hành động bí ổi. Anh vội vàng đứng lên, cùng chạy ra ngoài khạc nhổ, rồi ra bể múc nước xúc miệng và tắm rửa. Cô dâu vẫn nằm yên trên giường của anh và thổn thức khóc, làm anh bực tức quá quát lên: "Thôi đừng có làm trò lừa đảo, rồi lại định ăn vạ người ta nữa, cút đi cho khuất mắt." Cô dâu vẫn khăn bì không nói không rằng, anh liền đóng sầm cửa lại, tức tối bỏ ra ngoài, đi lang thang giữa đêm khuya khoắt. Cô dâu được một số bạn bè, chị em gái cùng cảnh ngộ, bày cách về tìm một biện pháp để khiêu gợi chồng, chỉ một lần rót lạc là xong, anh chàng nào cũng thế, thấy mùi bén mùi ăn mãi. Còn cô có chồng bé, đã tìm kiếm một đứa con bên ngoài, rồi về lưu ăn chồng ngủ, một lần thế là nghĩ nhiên thành con chồng. Anh chồng không có cớ để bỏ vợ được, cô giờ còn nhiều lần khiêu gợi và khiêu khích hảo nữa. Nhưng với anh chàng học sinh này, đã tìm những nhiều trang trinh thám kiếm hiệp và tiểu thuyết tình hài lãng mạn, thì không bao giờ bị lừa bởi những thủ đoạn của các cô gái quê mùa thô kệch và dại khờ đáng thương.